yêu cảnh người, đều là nắm giữ thú khu. Huyết thống cuồng bạo, sức mạnh thân thể kinh người. Đối với bọn họ tới nói, thối thể, càng trọng yếu, tu vị càng là cao thâm. Thân thể liền càng trở nên mạnh mẽ. Nếu ta đoán được không sai, trước mắt này một vũng huyết trì, hẳn là Di Thiên Võ Hoàng vì là mình chuẩn bị. Sở Hành Vân ở trong đầu nhớ lại, trên mặt ý mừng dày đặc. Còn chưa bước vào Di Thiên Sơn trước, hắn ngay khi khổ não, phải như thế nào rèn luyện thân thể. Do đó để phạt sinh thối thể quyết tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ 6 vàng đen thể. Không nghĩ tới, này một khổ não, hiện đang giải quyết, Di Thiên Võ Hoàng khổ tâm vì là mình chuẩn bị thối thể huyết trí. Lại một lần nữa, vì là Sở Hành Vân làm gà y. Di Thiên Võ Hoàng thật vất vả ngưng tụ hồn phách thân thể. Cuối cùng, bị tiểu hồn một cái nuốt, hồn phi phách tán, mà hắn khổ tâm chuẩn bị tất cả, thì lại tất cả về ta hết thảy. Nếu hắn cửu tuyền có linh, không biết sẽ là làm sao một phó biểu tình. Sở Hành Vân nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Di Thiên Võ Hoàng kết cục thực sự thê thảm. Sở Hành Vân đem tầm mắt từ xương cốt trên ao máu rời, nhưng thấy ở huyết trì trung ương nơi sừng sững một tòa cổ lão tế đài, hiện hình vuông, tương tự dùng xương cốt xây mà thành. Mỗi một khối xương cốt mặt ngoài đều điêu khắc phức tạp minh văn. Bên trên tế đàn trôi nổi một vật hình tròn, ước chừng trẻ mới sinh to bằng nắm tay, toàn thân đỏ như máu, tiêu tán ra một luồng cực kỳ máu tanh khí tức tà ác. Thoáng tới gần, cũng làm người ta có gan hoảng sợ đảm nhảy cảm giác. Vật ấy nhìn qua, dường như một viên nhãn cầu. Sở Hành Vân nhìn chăm chú cái này màu máu viên cầu. Đọc từng chữ, hắn chân đạp hư không, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi đi qua. Theo hắn càng đến gần, phía dưới, dòng máu lăn lộn đến càng lợi hại. Cái viên này màu máu viên cầu run rẩy dưới, càng chậm chậm xoay tròn lên. Viên cầu trên, một vệt yêu dị tử mang trồi lên, lộ ra khí tức tà ác. Quả thật là một viên nhãn cầu. Sở Hành Vân kinh hãi, trong tay hắc động trọng kiếm vung ra, ánh kiếm hóa thành thủy triều, bao phủ mà đi, tiếp xúc được này cỗ khí tức tà ác, nhưng không cách nào đem hoàn toàn dập tắt. Hai người giằng co ở giữa không trung, rất quỷ dị sức mạnh. Vật ấy hẳn là đến từ chính yêu cảnh. Sở Hành Vân âm thầm nỉ non một tiếng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy cái viên này nhãn cầu màu đỏ ngòm đã lơ lửng giữa trời mà lên, nhiễm tà ác hào quang màu tím tỏa ra, tràn ngập trường không, cuối cùng ngưng tụ thành một vị mơ hồ yêu chu bóng mờ. Tám đủ, ba bài, khí thế ngập trời, để không gian đều phát sinh răng rắc run rẩy âm thanh. Sở Hành Vân thấy cảnh này, khuôn mặt mạnh mẽ co giật dưới. Vị này quỷ dị yêu chu, hắn chưa từng gặp, nhưng, từ này một luồng khí thế khủng bố, hắn có thể rất xác định, này yêu chu, đã nhập đế cảnh. Giữa lúc Sở Hành Vân âm thầm kinh ngạc thời gian, ầm ầm ầm âm thanh nổ tung. Trong hư không, vị này yêu chu bóng mờ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tám con chân nhện run rẩy, bay thẳng đến hắn đập tới. Chỗ đi qua, không gian từng tấc nổ tung đi. Phía dưới nước ao bừa bãi tàn phá, giống như thế gian bất cứ sự vật gì đều không thể chống đối. Uy thế kinh khủng đến mức chấn động lòng người. Đáng ghét, Sở Hành Vân cắn răng, căn bản không dám khinh thường. Tuy nói trước mắt này một vị yêu chu bất quá là bóng mờ thôi, nhưng có uy thế dọa người, không thua kém một chút nào Di Thiên Võ Hoàng cho hắn áp lực. Vù, Sở Hành Vân nắm chặt hắc động trọng kiếm, ánh kiếm tỏa ra, chớp mắt hóa thành một đạo to lớn ánh kiếm vòng xoáy, đem chuẩn một vị yêu chu bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, mang theo ở bên hông vong hồn chi tê lướt ra khỏi, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Vong hồn chi tê, cho ta đốt. Ngoặc kép, một đạo tiếng quát khẽ từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Hắn khắp toàn thân, tất cả đều là tinh khiết linh lực, hóa thành một đạo mênh mông sông dài, dâng tới Hắc Động Trọng Kiếm cùng Vong Hồn Chi Tê. Thời khắc này, hai đại vô thượng đế binh đồng thời thôi thúc. Hết chương.